Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 124, đợi đã, ngươi trước hết nghe ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xu tài tử, lão Xu mặt đột nhiên tối sầm, thanh âm rất nhẹ, lầm bầm hỏi. Ngươi thế nào biết được? Hắn vừa rồi thật vất vả nhớ tới cái tên này, lúc ấy gia gia của hắn có nói cho hắn, nói người tổ tông này gọi Xu tài tử, đã từng đậu cao trung trạng nguyên, nhưng lại phụ nữ nhân. Nữ nhân kia họ Diêu gọi là cái gì nhỉ? Diêu Ôn, tôi buông thõng con mắt nhìn qua hộp bị mình ôm vào trong ngực thản nhiên nói, lão Xu khiếp sợ cặp mắt già nua nheo lấy. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, tay không khỏi lại vuốt ve bên trên cái nắp, những điều này tất cả đều là đồ vật bên trong nói cho ta biết. Nếu là ta không có đoán sai, tôi đem để tay tại lỗ khóa loang vết gì quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão Xu đứng đấy. Xu ra ra ta có thể mở ra nó không? Lão Xu không có một tia chần chờ, bàn tay duỗi ra hiệu cho tôi nói, bạn đang đọc truyện tại website tamlinh247.com, người xin cứ tự nhiên, đồ vật trong này có thể đáng mấy đồng tiền, ta một mực hết lòng tuân thủ quy của tổ tông lưu lại, không thể mở nó ra. Nhưng người đã biết qua sự tình phát sinh có quan hệ với tổ tiên, nhất định là cùng tổ thượng của ta có một chút quan hệ. Hơn nữa người bây giờ còn muốn trợ giúp nhà chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Quan hệ, khóe miệng tôi vô lực giật giật bất đắc dĩ nghĩ. Tôi cùng Xu tài tử còn có Diêu ấm, không có một chút xíu quan hệ, muốn thật nhắc lên chút liên hệ kia chính là do tôi thông qua cái vật thể trong hộp này, về lại lịch sử bên trong, mắt thấy Diêu gia hủy diệt, mắt thấy Diêu Ôn cừu hận mang theo hài tử bị thiêu chết. Chỉ sợ, nàng không thể tha thứ, không hề chỉ là Xu tài tử phản bội, càng quan trọng hơn phân nửa là bởi vì đứa bé trong bụng của nàng. Một thân mẫu mang hài tử sinh ra hận ý, có khả năng tạo ra nguyền rủa hiệu quả tôi cũng không dám tưởng tượng. Hộp khóa đã dì xét 10 phần không chặt chẽ tôi đều không cần chìa khóa trực tiếp dùng tay thủ đoạn khẽ dùng lực liền đem cái khóa này tháo xuống. Tôi không khỏi nuốt nước miếng một cái, mở ra cái nắp bị bùn đất còn có bụi đất dán lại, bạn đang đọc truyện tại website tamlinh247.com lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đỏ, một đầu tơ lụa chất lượng cực tốt màu đỏ đem thứ đó bao lấy. Cái tơ hồng lụa này xúc cảm cực tốt, sờ lên tựa như là ngón tay đụng chạm đến mặt ngoài nước lạnh tơ lụa thanh lương, nhưng lúc ngón tay của tôi đang tìm thấy bên trong nhô lên đồ vật ngón tay trì trệ. Trái tim không biết vì cái gì, bắt đầu điên cuồng nhún nhảy trong lồng ngực của tôi điên cuồng rung động. Xác quỷ đột nhiên đem tôi ôm càng chặt hơn, một cái tay khác vòng quanh eo nắm lấy cánh tay của tôi, thân thể dán chặt vào cho tôi cảm giác an toàn. Đừng sợ, mở nhìn xem. Tôi cảm giác ngón tay của mình tại run nhẹ nhẹ, động tác đơn giản như vậy, tôi chính là không biết thân thể mình, làm sao lại xuất hiện phản ứng như vậy. Đây không phải sợ hãi, cũng không phải e ngại hoặc là lùi bước. Khi tơ lụa đỏ xốc lên, lọt vào trong tầm mắt đồ vật khiến cho con ngươi tôi co rụt lại. Tôi cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy là ý liệu bên trong. Quả nhiên, đặt vào trong hộp thanh đồng, là tín vật đính ước Diêu Ôn từng dưới cây đại thụ năm xưa giao cho Xu tài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt ngọc bội màu xanh nhạt vẫn như cũ là một tầng không nhiễm, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, tản mát ra ánh sáng nhu hòa ôn nhuận, mắt của tôi phảng phất thấy được phía trên nó bao trùm lấy một tầng bạch quang, choáng váng tầm mắt. Thoáng có chút bên trên ngọc hình thoi, điêu khắc một cái chữ ôn. Tôi có thể cảm giác được một cỗ sức mạnh rất mạnh ba động từ trên ngọc bội truyền đến, bạn đang đọc truyện tại website tamlinh247. Còn nhưng cỗ sức mạnh này giống như là bị thứ gì chế trụ, có thể mơ hồ cảm thấy, nhưng lại không bạo phát ra. Lão Xu thời điểm nhìn thấy cái ngọc bội này, hiển nhiên không nghĩ tới bên trong sẽ là vật này. Cô gái, ngươi biết đây là tín vật đính ước tổ tiên ngươi, Xu tài tử cho Diêu Ôn, mà nguyền rủa nhà các ngươi chính là Diêu Ôn trước lúc bị thiêu chết lập xuống. Tôi đã nói với lão Xu những gì tôi thấy trong mặt dây chuyền ngọc này. Tất nhiên, tôi đã bỏ qua quá trình tôi làm thế nào tôi biết được nó. Dù sao, dù cho tôi nói ra, lão Xu cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Tôi hơi kinh ngạc từ khi kiểu vẽ lần nọ có thể khiến tôi quay lại ký ức về sau tôi lại có thể từ bên trên những vật phẩm này tôi thực sự có thể thấy những điều mà người giữ đã gặp phải. Không biết đây là vận may, hay là nói tôi hiện tại có năng lực như thế. Xác quỷ điểm một cái trên mũi của tôi, nói. Có chấn quỷ khiến, cho nên nàng có năng lực như thế, trước đó tiểu gia hỏa còn chưa có trưởng thành thành thục như vậy, theo thời gian chuyển rời, nàng có thể nhìn thấy càng nhiều. Nhưng nàng đừng xem thường năng lực này, nhiều khi, biết người bị hại đã từng phát sinh qua cái gì, rất quan trọng, dạng này mới có thể chuẩn xác hơn giải quyết những lời nguyền rủa hoặc là trói linh. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng lại không nói cao hứng lên biết bao nhiêu. có thể dùng năng lực này trợ giúp quỷ hồn cùng người sống, là chuyện tốt, nhưng phàm là tôi có thể dùng năng lực này nhìn thấy tràng cảnh, tất cả đều là bi kịch. Từng màn, nhìn thấy mà giật mình, tôi không biết mình có năng lực tiếp nhận những thứ này hay không. Chỉ là ngẫu nhiên, tôi có lẽ có thể nhanh chóng tiêu hóa, không đến mức đem bi thương đè nén ở trong lòng, nhưng thời gian lâu dài, tôi sợ không thể thừa nhận. Nếu như không thích về sau nàng có thể tự mình khống chế, muốn hay không nhìn cái lịch sử này. Như vậy còn tốt, nghe sắc quỷ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Su ở một bên thở dài, trong giọng nói của ông tràn đầy bất đắc dĩ. Ta không biết tổ tiên ta làm cái gì, nếu như bạn đang đọc truyện tại website tamlinh247. Còn hắn thật hại chết đôi mẹ con kia cho nên bây giờ tạo thành tình huống như vậy ta không lời nào để nói. Thế nhưng chúng ta đều là vô tội, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, vì cái gì cái này sai lầm muốn hậu đại chúng ta đến gánh vác phụ. Tôi chậm rãi mở miệng, nhìn ông ấy. Su Gia Gia, nghe ta nói, đây hết thảy đều là hiểu lầm, hại chết Diêu Gia, còn có Diêu Ôn, cũng không phải là Su Tài Tử, lúc ấy hắn đuổi tới hiện trường, muốn cứu Diêu Ôn, lại không tới kịp. Muốn thật đổ lỗi, cũng chỉ có thể đổ lỗi cho đế vương lúc ấy, người hạ lệnh liên lụy cửu tộc, là hắn, người chấp hành, cũng không phải là Su Tài Tử. Lão Su khẩu khí ai thán nói, cô gái à, nhưng bây giờ nói những này còn có lợi ích gì sao? Diêu Ôn lại không nghe đến những giải thích này, nàng giáng xuống lời nguyền rủa đã truyền lại đến bây giờ. Hữu dụng, đương nhiên hữu dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghiêm túc nhìn Lão Su, nhìn qua hai mắt tuyệt vọng của ông, nói. Ta có biện pháp, thật ư, Lão Su kích động kêu lên, tôi thì là đang nói ra câu nói này xong, mặt ửng đỏ, cúi đầu. Ta chỉ có thể thử một chút, có thể thành công hay không vẫn là vấn đề. Không có việc gì, đừng căng thẳng. Lão Su cũng không có vì vậy mà uể oải, nhìn xem mặt ông ấy vui mừng, tôi không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Có lẽ ông Su đã không quan trọng lời nguyền rủa này phải chăng có thể tiêu trừ. Con trai duy nhất của ông đã qua đời, ông khả năng dự định bình đã mẻ không sợ sứt, dù cho không cách nào giải trừ nguyền rủa, ông nay cũng đã nhiều tuổi cũng sống đủ rồi. Ngay cả bạn già đều bởi vì nguyên nhân lời nguyền rủa, bây giờ có bệnh nằm trên giường. Đây là một trạng thái tuyệt vọng. Nếu không có cách nào để hóa giải lời nguyền, ông cũng không quan trọng. Tôi xem nhìn cái ngọc bội này hoàn hảo không chút tổn hại, được bảo vệ rất tốt. Tồn 10 phần hoàn hảo. Sắc quỷ, anh nói nếu như lời nguyền rủa bám vào phía trên này, vậy em có phải là có thể cùng cái ngọc bội này giao tiếp không? Nguyền rủa đồng nghĩa với oán niệm, Diêu Ôn nhất định trước khi chết đem một tia hồn thể bảo tồn trên ngọc bội này, mới có thể đem nguyền rủa chi lực phát huy đến bây giờ. Hoa Nhi, nàng thử nhìn một chút. Sắc quỷ không có chuẩn xác nói cho tôi như vậy nó có hoạt động hay không, tay của tôi đang muốn chạm đến ngọc bội, giữa ngón tay giống như là có dòng điện bỗng nhiên xông vào bên trong tôi. Tê, tôi bỗng nhiên thu tay lại, sắc quỷ nhướng một cái lông mày. Có phong ấn phía trên, phong ấn, tôi lập tức nghĩ đến lá bùa dưới đáy hộp kia, nghĩ thầm tờ giấy này xác định vững chắc chính là phong ấn, chính là muốn bóc nó đi. Tôi lưu ý đến Lão Xô đứng bên người, bạn đang đọc truyện tại website tamlinh247. Còn đối với ông nói, Su Gia Gia ông hơi cách ta xa một chút, Lão Su không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn dựa theo tôi thuyết pháp hơi đi xa chút. Sắc quỷ ở bên cạnh tôi, để cho tôi an tâm không ít, lông mày tôi nhíu một cái, ngón tay nắm phù chú liền lột xuống. À, tiếng kêu nữ tử bén nhọn từ trong ngọc bội truyền tới, cái âm thanh tiếng kêu này cùng trước lúc Diêu Ôn bị thiêu chết giống nhau như đúc. Phù chú một nháy mắt bị giật xuống, bắt đầu tự đốt. Lão Su giống như là không nghĩ tới tại dưới đáy hộp còn có chương bùa vàng. Ôi, ông kinh hãi kêu lên, nhưng tôi lại so với ông càng khiếp sợ. Mắt của tôi quan sát khi mặt dây chuyền ngọc bích nằm lặng lẽ trên tấm lụa đỏ bắt đầu chuyển sang màu đen, và màu đen tiếp tục ăn mòn bề mặt ngọc màu xanh lá cây ấm áp và nhẹ của nó, và màu đen dường như mang một ánh sáng đỏ như máu. Lập tức sắc trời giống như có chút biến hóa, một đoàn mây đen bao phủ phía trên khoảng sân nhỏ. Một đoàn khí thể màu đen từ trong ngọc bội bay ra, tôi lập tức đem hộp buông xuống, đứng lên, nhìn xem cái đoàn hắc khí này nhanh chóng tụ tập lại, cuối cùng hình thành một hình dạng người. Diêu Ôn, tôi dù cho còn không thấy được nàng dáng dấp như thế nào, tôi liền đã biết cái chủ nhân u hồn này là ai. Ngươi là ai? Thân ảnh Diêu Ôn dần dần xuất hiện, bụng hơi lồi, dung nhan quen thuộc cùng tôi dùng năng lực nhìn thấy giống nhau như đúc, chỉ là nàng bây giờ, đã sớm không phải thiên kim lúc ấy. Làn da màu xanh xám của nàng được bao phủ bởi những đốm đen, viền của chiếc váy lụa dài dường như bị đốt cháy, và hai đôi chân thon dài của nàng màu đen như than cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con ngươi màu đỏ của nàng nhìn qua tôi, mở ra miệng đen ngòm. Không, ngươi không phải hậu đại của người đàn ông phụ lòng kia. Tôi dùng sức làm lòng của mình bình tĩnh trở lại, nhìn qua nàng, trấn định nói. Ta đích xác không phải, ta là tới cứu vớt ngươi. Buồn cười, nàng đột nhiên thê lương cười lên, còn không cười hai tiếng, bạn đang đọc truyện tại website tamlinh247. Còn ánh mắt liền chuyển hướng về phía lão Su. Diêu Ôn đột nhiên trầm mặc nửa ngày, nàng bi thảm nở nụ cười, trong lời nói mang theo thống khổ cùng sảng khoái không hiểu được. Đã sớm biết hậu nhân hắn không có kết cục tốt. Phản bội ta, hại chết người nhà của ta, con của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ để hắn nếm thử thống khổ ta bị. Lão Su ngây ngốc đứng tại kia, tôi thấy cảm xúc Diêu Ôn lại có dấu hiệu bùng nổ. Nàng nhìn về phía lão Su biểu lộ dần dần dữ tợn, tôi thấy tình huống không thích hợp, bất chấp tất cả trực tiếp đối nàng hét lớn. Khoan đã, ngươi trước hết nghe ta nói. Diêu Ôn, Su tài tử không có hại chết ngươi, thật hại chết người nhà ngươi, còn có hài tử ngươi, là hoàng thượng, không phải là Su tài tử. Cách chương.